Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh khó xử, nàng khó xử thực chuyên chú, khó xử thực dụng tâm, khó xử thực tập trung tinh thần, ngay cả Lộ Lộ Tần Hạo kết thúc công việc về nhà nàng cũng không chú ý khó xử cái gì đâu, có cái gì làm tốt nan đâu. Thượng Hà Thanh không ngừng hỏi mình này hai vấn đề, hỏi xong lúc sau tái chính mình cấp ra đáp án, khó xử Chung Khuynh Trà, vừa nghĩ tới Chung Khuynh Trà lão ni là tốt rồi khó xử. Thượng Hà Thanh ở khó xử nàng cùng Chung Khuynh Trà quan hệ cứ việc nàng chưa từng có ở cảm tình thượng trải qua mưa gió, khả nàng dù sao cũng là cái sinh động cao chỉ số thông minh động vật. Nàng rất rõ ràng, Chung Khuynh Trà ở nàng trong lòng chiếm phân lượng đã muốn càng lúc càng lớn, hơn nữa không hề đoạn lan tràn xu thế. Chung Khuynh Trà thông ra gặp nhau nàng ôm nàng, nàng chưa từng có tỏ vẻ quá kích liệt phản kháng, nàng cùng Chung Khuynh Trà cùng giường cộng trầm ôm ngủ, nàng không có việc gì liền sờ người ta nhũ. Chung Khuynh Trà cũng chưa từng có tỏ vẻ quá mãnh liệt bất mãn, các nàng hai người, trừ bỏ còn không có ở trên giường cồn, còn lại quả thực cùng bình thường tình lữ giống nhau như đúc. Chính là, lão ni thủ 28 năm băng thanh ngọc khiết thân tâm, cứ như vậy bị người ra dễ dàng phá không sao. Đây mới là thượng sư thái chân chính khó xử địa phương. Cứ theo lẽ thường để ý mà nói, người bình thường đối mặt đồng tính cảm tình, hẳn là đi rối rắm cha mẹ làm sao bây giờ thế nhân thấy thế nào, nhưng là nữ bác sĩ không thể ấn lẽ thường đến suy đoán, mà thân là 985 trường cao đẳng diệt sạch sư thái. Thượng Hà Thanh đồng chí, hiển nhiên cũng không có thể dùng lẽ thường đến suy đoán, nàng nếu thực hội rối rắm này đó, lại không thể có thể độc thân đến hiện tại thẳng đem cha mẹ buồn bực giơ chân. Nữ bác sĩ sở dĩ có thể trở thành nữ bác sĩ, nhất định khác thường vô thường nhân địa phương, tỷ như lịch sử thượng người thứ nhất đạt được hai hạng nặc bối ngươi thường. Lôi mẫu thân, cô, di phu nhân kia vàng bình thường hết sức chân thành tâm linh, người thường nhất định không đắc so với. Tỷ như lách cách nữ hoàng đặng Á Bình đặng bác sĩ kinh người nghị lực, người thường nhất định không có cách nào khác so với. Tỷ như Ha Phật trẻ tuổi nhất nữ bác sĩ Ngô Vũ Khiết ngày đó mới đại não, người thường nhất định không thể so với. Tái tỷ như Raser nữ bác sĩ tháp đế Á Na Vi viết y học luận văn mà chém chết lão hàng xóm, loại này chuyên nghiệp tinh thần, người thường nhất định không dám so với. Nhìn nhau tuyệt thán nữ bác sĩ, bút nghiên mực trông nom huyền thành cổ khâu. Nữ bác sĩ là sa mạc chi hoa, là leng keng hoa hồng, nữ nhân đối với các nàng cực kỳ hâm mộ tôn kính, nam nhân đối với các nàng ghen tị nhìn lên, các nàng nhiều là trí ở điển tịch không hỏi ở nhà việc không để ý tới thế tục chi mắt, bởi vậy mang đến đủ loại quái dị hành trình, hơn phân nửa có thể lý giải. Thượng bác sĩ xa xa không đạt được cô, di phu nhân cao thượng cũng thật to khuyết thiếu tháp đế Á Na chuyên nghiệp nhưng nàng trong khung đã có làm bát đấu chi tài cao ngạo thanh cao. Ở thượng bác sĩ vị này tương đối có điều, so sánh thông tục nữ bác sĩ xem ra, một cái ngay cả cha mẹ đều bãi bất bình nhân, vô lấy tự lập, một cái đối thế nhân ánh mắt tính toán chi ly nhân, vô lấy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là tân thời đại tân nữ tính, nghĩ muốn tại đây cái vẫn lấy nam quyền là việc chính cuồn cuộn hồng trần trung lập ngủ ở chân, tự tin cùng tự lập là phải cụ bị hai loại cơ bản rèn luyện hàng ngày, nếu không chỉ có thể nhìn người khác sắc mặt, hoặc là trông cậy vào nam nhân sống. Bởi vậy, ở thượng sư thái sở hữu rối rắm bên trong, cha mẹ thỉnh sang bên đứng, thế nhân thả không cần phải xen vào, chỉ có chính mình kia khỏa cao ngạo lại già mồm cãi láo đầu hay không phải thấp đi, mới chính thức cần hảo hảo cân nhắc một phen. Thượng Hà Thanh cảm thấy được chính mình không phải là dễ dàng động tình nhân, hiện giờ hai tháng không đến, đã bị người ta công phá phòng tuyến, nàng tỏ vẻ rất khó nhận. Nếu thật sự phá công, lão ni kia cực đoan nhiệt tình yêu thương đơn độc thân cuộc sống chẳng phải là đi ra đầu. Thượng sư thái là một rất sợ chết đồ đệ, nàng bàn khởi chân, bài đầu ngón chân tính kế, lão ni năm nay mới 28, ít nhất cũng phải sống đến 98, này còn lại 70 năm chẳng lẽ liền quang xem Chung Khuynh Trà hé ra mặt. Kia nhiều lắm khủng bố, 70 năm a, hé ra mặt, khả tái tưởng tượng, nàng nếu không xem, người khác sẽ xem, tối thiểu lão yêu bà ông thực đã nghĩ cả ngày xem, chẳng lẽ thật sự liền buông tay làm cho ông thực đem Chung Khuynh Trà đoạt đi. Nàng lại tỏ vẻ rất khó nhận, nàng một bên muốn bắt ngủ ở Chung Khuynh Trà, một bên sợ hãi mất đi tự do, một bên muốn cho Chung Khuynh Trà mỗi ngày vây quanh nàng chuyển, một bên lại không muốn rũ xuống kiêu ngạo đầu, hơn nữa trung gian còn kèm theo một chút đối tương lai mê hoặc cùng xa vời. Nàng cho tới bây giờ đều là cái lạc quan nhân, cho tới bây giờ đều dũng cảm cho rằng trời sập xuống dưới có địa thật sự không được có ta. Nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy tay chân vô sách quá, nàng độc thân quán, vô tâm không phế quán, mà nay đột nhiên có tâm phế, nàng liền khó xử. Thẳng đến ngày ngã về tây, cây hoa màu gà thượng gắn một tầng quất màu, nàng còn tại hai tay thác má làm tư tưởng giả. Tiếp tục khó xử, nàng một cây tử khó xử đến màn đêm buông xuống, thẳng đến Trung Khuynh Trà lại đã chạy tới cùng nàng luyện tự, ở trên mặt hắn hôn một hơi, nàng mới rốt cục theo khó xử sầu muộn cảm xúc chung lấy lại tinh thần. Trung Khuynh Trà gần nhất lưỡng thủ duỗi ra, lại muốn ôm một cái nàng, nàng lúc này không làm cho Trung Khuynh Trà thực hiện được thân mình vừa chuyển né tránh. Trung Khuynh Trà cảm thấy ngoài ý muốn, nàng xem trống trơn hai thủ hỏi. Làm sao vậy? Thượng Hà Thanh bày ra một bộ tây thái hậu hạp hạt dưa tư thế, vòng quanh phần cong, kéo trường âm, không lạnh không nóng hỏi. Người nhận thức ông Gia Khánh? Nhận thức, Trung Khuynh Trà thực thành thực trả lời, trong ánh mắt lại phát ra một chút không rõ cho nên quang. Nghe nói ông thật sự là hắn chất nữ đâu. Trên bàn trà không có hạt dưa, thật có hai cái cây táo. Thượng Hà Thanh sờ khởi một cái đến, làm như hạt dưa hạp. Trung Khuynh Trà không tiếng động cười một cái, tựa hồ hiểu được cái gì, lại thực thành thực gật đầu, đúng vậy a, là hắn chất nữ. Hừ, nghe nói hai người tốt có thể quan hệ mật thiết, Thái hậu cái giá bãi không nổi nữa, phần cong cũng không nguyện tha, cây táo cũng không tái hạp. Thượng Hà Thanh rõ ràng đến đây một hồi một đao gặp huyết. Nghe ai nói bừa, Trung Khuynh Trà khoái hoạt hỏi, người trông nom ta, chấm, Thượng Hà Thanh tức giận đáp, chúng ta từng có một đoạn chuyện là không giả, khả hiện tại chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không tính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Khuynh Trà chỉnh khuôn mặt thượng, có toàn diện vẻ mặt ôn hòa. Ông Gia Khánh không tốt đắc tội, ông thực cũng sẽ không có thể dễ dàng đắc tội, nếu không ta cũng không cần mỗi ngày một chút ban liền tắt điện thoại. Ta là không thích nhất ở cảm tình thượng ướt át bẩn thỉu, nên nói với nàng trong lời nói, đều nói, nàng thường gọi điện thoại cho ta, ta trừ bỏ tắt máy, cũng không có biện pháp khác. Ngẫu nhiên, nàng ở thời gian nhàn hạ cũng sẽ đi công ty tìm ta, ta bình thường là có thể tị liền tị. Nhưng hai ngày này không thể tị, ta cùng ông Gia Khánh chính là sơ giao, Nhâm Thúc cùng hắn tuy rằng quen thuộc một chút nhưng cũng không có nhiều tình nghĩa, ta muốn giúp Cổ Hồng Kỳ trong lời nói, chỉ có thể là thông qua ông thực hướng ông Gia Khánh nói điểm chuyện. Trung Khuynh Trà như vậy nhất thẳng thắn, ngược lại làm cho Thượng Hà Thanh không biết nói cái gì cho phải, nàng vây quanh phòng khách đi nhanh hai vòng, ngồi vào trên ghế salon, suý xem thường, nói. Người lão tình nhân tới tìm ngươi, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Hừ, tham nhiều tước không lạn, ghen tì, lại ghen tì, Trung Khuynh Trà kích động, nàng rốt cục phát hiện ông thật sự một chút đáng yêu chỗ. Có thể lần nữa địa kích thích Thượng Hà Thanh uống sơn tây lão giấm chua. Ta chỉ tham ngươi một cái, tước ngươi một cái. Trung Khuynh Trà đi đến Thượng Hà Thanh bên người, loan hạ thắt lưng, thân thủ ôm lấy người của nàng, chậm rãi cúi đầu, chậm rãi hôn lên đi. Nếu nói là trước kia hôn chính là chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt như vậy, hiện tại này hôn chính là kết rắn chắc thực. Trung Khuynh Trà nếu như lan hơi thở hất tới Thượng Hà Thanh trên mặt, thẳng đem Thượng Hà Thanh đầu rảo thành một đoàn tương hồ, nàng không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ có thể nhéo nhanh Trung Khuynh Trà quần áo, bị động từ Trung Khuynh Trà mang theo nàng đi. Trung Khuynh Trà hàm chứa Thượng Hà Thanh thần cánh hoa, nhấm nháp trong chốc lát không hề thỏa mãn, nàng thử lén lút đem đầu lưỡi thân đi vào, xem Thượng Hà Thanh không có cự tuyệt, nàng cũng buông ra lá gan, đi nhanh đi tới không thương lượng. Tìm được cái kia một khi lải nhải đứng lên sẽ không dứt cái lưỡi thử quấn lấy, buông ra tái quấn lấy, xoay tròn, dây dưa. Lưỡi gặp được lưỡi, giống con cá gặp được thủy, trừ bỏ mồm to hưởng dụng kia thơm ngọt ngọt tái vô mặt khác. Hai cái lưỡi mà ở vũ đạo, phương hướng từ Trung Khuynh Trà đánh dấu, tiết tấu từ Trung Khuynh Trà chỉ huy, Thượng Hà Thanh sẽ không khiêu vũ, nàng trừ bỏ nhắm mắt lại ngốc nghe theo Trung Khuynh Trà điều khiển, muốn đi phản công, là không có khả năng. Huống hồ, này hôn tới có điểm đột nhiên, nàng cũng căn bản không có nghĩ đến muốn đi phản công những thứ gì. Có vài thứ, là nhất học sẽ tựa như hôn môi, nhưng có vài thứ, là nhất thời học sẽ không tựa như hôn môi khi nên như thế nào hô hấp. Thượng Hà Thanh bị hôn vựng vựng hồ hồ cũng bị nghẹn đại não thiếu dưỡng, nàng thừa nhận Trung Khuynh Trà miệng giống như rất thơm, nàng thực nguyện ý đi nếm thử, chính là, này huấn luyện thợ lặn dường như nín thở pháp chịu không nổi. Một cái nụ hôn dài xuống dưới, Thượng Hà Thanh không nói hai lời, thẳng tắp tê liệt ngã xuống ở Trung Khuynh Trà trong lòng, ngực nàng giống như làm cái gì đối lý sự dường như, không dám nhìn Trung Khuynh Trà, cái đầu dài chôn ở Trung Khuynh Trà trước ngực, dán kia hai mảnh mềm mại, băng bó sắp sửa nhảy ra trái tim, há to mồm phần phật rồi hướng phế lý hút khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau nàng thật đỉnh giống cái 17-18 hoa cúc khuê nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đốt giống khối đỏ thẫm bố, trong ánh mắt lộ ra ngượng ngùng cùng ngại ngùng, mũi hơi nhíu tựa như con thỏ chấn kinh sau nhếch lên đôi ngắn ba kia thiếu xinh xinh tiểu bộ dáng, thẳng làm cho Trung Khuynh Trà muốn đi hảo hảo đem nàng ngược đãi một phen. Trung Khuynh Trà ôm nàng ngồi ở trên ghế salon, tay phải ôn nhu vỗ về của nàng lưng, hảo giúp nàng thuận khí. Hai người dựa vào là rất gần, Chung Khuynh Trà thỉnh thoảng liếm liếm môi của nàng, lần nữa trở về chỗ cũ ngọt lành. Trời biết nàng vì cái này hôn dày vò bao lâu, hiện giờ có cơ hội, nàng không đi vừa hôn lại hôn, cho dù là Thượng Đế cũng sẽ tức giận. Một lát sau mà Thượng Hà Thanh cảm giác không thiếu dưỡng, sắc mặt khôi phục bình thường, tâm tình cũng chậm chậm vững vàng xuống dưới, nàng không phải đứa ngốc, nàng phi thường rõ ràng, theo này một cái hôn bắt đầu, có vài thứ, đã muốn chân chính hướng biến chất đường lớn Thượng đi rồi. Nàng đã vì khó khăn suốt một cái buổi chiều, này cùng nàng nhẫn nhục chịu đựng lạc quan thiên tính thập phần không hợp, nàng không nghĩ tái khó xử cho nên hắn lại làm nổi lên đại hồ đồ. Yêu như thế nào liền như thế nào đi, chỉ cần đừng làm cho ta chịu thiệt, đừng gọi ta khó chịu, như thế nào đều được. Giống là vì vãn hồi nhất chút mặt mũi dường như, nàng cố gắng khẽ động mũi mắt, làm ra một bộ hung thần ác sát gương mặt, hung hăng địa chừng mắt Chung Khuynh Trà, đe dọa nói. Người tái lung tung hôn ta, ta với ngươi liều mạng. Vừa dứt lời Chung Khuynh Trà hôn lại đưa tới, hoàn hảo, lần này chính là nhẹ nhàng một chút, Thượng Hà Thanh không cần tái làm thợ lặn. Nàng cầm Thượng Hà Thanh thủ, ngay cả kiều mang sân, nói. Nhiều hôn vài lần, ngươi liền sẽ biết nên như thế nào hô hấp, ta tân tân khổ khổ giáo ngươi, không thu ngươi học phí, không nói, ngươi còn theo ta liều mạng, nào có như vậy. Nôn, ngươi phi lễ ta, ngươi còn có để ý, mỗi lần nàng phi lễ chính mình, mỗi lần đều là nàng vô tội thì thôi, nàng thế nhưng còn không biết xấu hổ khởi binh vấn tội, Thượng Hà Thanh phế quả thực sẽ khí nổ. Ngươi lúc đó chẳng phải thực hưởng thụ sao? Vừa rồi ngươi rõ ràng đều dầm gì khoái hoạt dên gì. Chung Khuynh Trà đùa giỡn khởi vô lại đến tuyệt không so với Thượng Hà Thanh kém. Tứ phía đều là tường, ngươi như thế nào không đi thay nhau chàng. Thượng Hà Thanh mặt lại biến thành hé ra đỏ thẫm bố, nàng vì mình tìm lấy cớ, đó là nín thở nghẹn dầm gì, làm sao là cái gì dên gì. Nếu ngươi là tường, ta thật rất muốn chàng va chạm. Chung Khuynh Trà vẽ bề ngoài Thượng Hà Thanh hung, đỉnh hấp dẫn nói. Đặc biệt chàng nơi này, nếu ngươi đồng ý ta lập tức phải đi chàng ra một cái tương lai. Vô sỉ tên, Thượng Hà Thanh thầm mắng một câu, đem tay nàng vuốt ve, đứng lên, đem có điểm loạn tóc cùng quần áo sửa sang lại, nhìn đến cái kia ở bàn trà dưới bầy đặt, đã muốn làm khăn lau dùng là hồng khăn lụa, rốt cục nhớ lại từ quá một hồi thả không hay ho đứng lên không để yên cổ hồng kỳ đến. Nàng nhìn chằm chằm hồng khăn lụa, nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu cổ hồng kỳ với ngươi cùng nhau gặp ông thật sự nói, hiệu quả có thể hay không hảo một chút. Nói không quá chuẩn, Chung Khuynh Trà không yên lòng, theo lý thuyết phải là như vậy, có vẻ chân thành thôi. Ông thực thích ăn cái gì đồ ăn, không rõ ràng lắm, có thể thích cơm Tây nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chung Khuynh Trà nhắc tới ông thực liền bực bội, càng phát ra không yên lòng. Ngươi cho ta đem lực chú ý tập trung một chút. Thượng Hà Thanh là một lão sư, nàng có thể dễ dàng phát hiện con na một học sinh ở quân nhân đào ngũ, nàng sao sao Chung Khuynh Trà cái chán, lấy kỳ nhắc nhở chính mình nhưng thật ra con mắt loạn chuyển. Cơm Tây, hừ, ta đây cùng cổ hồng kỳ thỉnh nàng ăn cơm, ngươi đi hẹn nàng, thuận tiện tìm cái món cay tứ xuyên tiệm ăn, không cần quá lớn, không cần quá tốt, bình thường bàn là có thể, đến lúc đó ngươi mua đan. Không được tìm cơm Tây thính, lúc này đến phiên Chung Khuynh Trà ghen tị, ngươi liền như vậy quan tâm cổ hồng kỳ. Hắn là bằng hữu của ta, từ nhỏ đến lớn ta liền như vậy một cái hảo người hầu, ta đương nhiên quan tâm. Chung Khuynh Trà toan chít chít hỏi, ta đây là cái gì? Ngươi là quỷ, Thượng Hà Thanh dương nanh múa vuốt, từ lúc gặp được ta và ngươi sẽ không có quá một chuyện tốt. Cả ngày gặp quỷ, Chung Khuynh Trà không có thể nhịn xuống, cười ha ha cho dù cười, cũng không quên cãi lại. Ngươi ở quan tài thượng bán bố thật có thể quỷ xả. Đừng cười, Thượng Hà Thanh sờ sờ vắng vẻ bụng, phân phó nói. Không còn sớm, ngươi nhanh đi nấu cơm đi, ta giữa trưa mua cá, muốn ăn thịt kho tàu cá chép, ngươi làm. Chung Khuynh Trà nhận mệnh nấu cơm, Thượng Hà Thanh ngồi ở tiểu đắng thượng cùng nàng nói chuyện, Chung Khuynh Trà thích nghe Thượng Hà Thanh lải nhải, Thượng Hà Thanh cũng thích cùng Chung Khuynh Trà lải nhải, hai người một cái nguyện đánh một cái nguyện ai, thập phần cùng chua hài. Thượng Hà Thanh lải nhải trong chốc lát mạnh hỏi, ngươi di động lại tắt điện thoại, hôm nay không có đóng cơ toàn bộ là vì của ngươi cổ hồng kỳ. Chung Khuynh Trà tức giận nói. Úc, ngươi thực lúc còn nhỏ, ông thực đợi lát nữa mà gọi điện thoại cho ngươi, không biết có thể đi, Chung Khuynh Trà thở dài, nàng cơ hồ mỗi đêm đều đánh ta càng tắt máy nàng càng đánh. Úc, Thượng Hà Thanh kia đối đại trong mắt bánh xe một vòng. Đợi lát nữa mà ta đón đi, ngươi đón, Chung Khuynh Trà nghi hoặc, các ngươi không biết ngươi nghĩ muốn cùng nàng nói cái gì. Ngươi trông nom ta, chấm, Chung Khuynh Trà không nói, nàng đón liền nàng đón đi, nhiều lắm nàng gặp phải sự đến, chính mình tái vi nàng chùi đít. sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy được ta và ngươi, nên như thế nào định vị? Thượng Hà Thanh sừng sốt, nữ nhăn nhó nắm quát lớn. Làm của ngươi cơm, đừng phân tâm, Trung Khuynh Trà cúi đầu trộm địa, giữ tợn nở nụ cười, nàng biết Thượng Hà Thanh tâm lý phòng tuyến, đã muốn bị nàng công hãm, kia bước tiếp theo, nên là thân thể phòng tuyến, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Nghe nói Lăng Trì phải cắt 3.600 đao, nàng muốn xuất ra đao phủ đao pháp cùng kiên nhẫn, một bên hưởng thụ một bên cắt thịt. Hai người lúc ăn cơm, ông Thực quả nhiên đến đây điện thoại, Thượng Hà Thanh nắm lên di động, đè xuống máy biến điện năng thành âm thanh, làm cho Trung Khuynh Trà có thể nghe được nàng cùng ông Thực đang nói cái gì. Nàng ý bảo Trung Khuynh Trà đừng xuất động tĩnh, hạ giọng, lấy thanh nắm khang, hỏi. Ngươi tìm vị ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chân chính ở phao tắm, nàng có thể đoán được Trung Khuynh Trà tắt máy hình như là vì tránh né nàng không nghĩ tới Trung Khuynh Trà hội khởi động máy, nàng chính là cùng dĩ vãng giống nhau, ôm không có việc gì thử một lần thái độ đến đánh đập này điện thoại, hiện tại nghe được trong điện thoại truyền tới một người xa lạ, tựa hồ còn có chút thái độ quan liêu thanh âm, nàng sừng sốt thần, thẳng cho là mình là gọi lộn số, cũng sẽ không lên tiếng, vừa muốn lời nói. Thật có lỗi, gọi lộn số, Thượng Hà Thanh cũng là lại theo sát hỏi một câu. Ngươi tìm Trà Trà sao? Trà Trà, kêu thực thân thiết, ông thiệt tình lý run lên, dễ gọi hỏi. Nàng ở sao? Nàng không ở, ngươi chính là ông Thực đi. Thượng Hà Thanh nhìn một cái Trung Khuynh Trà kia trương thần tình lo lắng mặt hướng về phía người ta tễ lộng mắt ý là nàng sẽ không gặp rắc rối, thỉnh Trung tiểu thư an tâm ăn cơm. Trung Khuynh Trà không có triệt chỉ có thể huyền một lòng, có một chiếc đũa, không nhất chiếc đũa hướng miệng lay cơm trắng. Ta là ông Thực, Trung Khuynh Trà tư nhân điện thoại, người bình thường chắc là không biết tùy tiện đón, ông Thực cảm thấy được này nghe nhân không giống tầm thường, nàng nghiêm túc theo bồn tắm lớn lý tọa thẳng thân thể, hỏi. Xin hỏi ngươi là vị ấy, ngươi nhận thức ta, chấm, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Thượng Hà Thanh lưỡng ngón tay nắm bắt cổ họng mắt cùng cái cổ giả dường như, hộc khí thô ong ong địa, không khách khí, đầy nhịp điệu nói. Ông Thực à, chúng ta Trà Trà là muốn kết hôn, ngươi đừng luôn quấn quýt lấy nàng. Hai nữ nhân cùng một chỗ, giống nói cái gì? Thụ phải ra, nhân phải mặt, ngươi nên phải có cái sổ, mặc kệ gì chứ cũng phải có cái độ mới là. Ông Thực thập phần mất hứng, nhưng tốt đẹp chính là tu dưỡng vẫn là bức bách nàng đem không ngừng hướng lên trên lùi mồi lửa áp chế xuống dưới, nàng lạnh lùng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi tổng quấn quýt lấy nhà của ta Trà Trà, còn muốn mặt không cần. Thượng Hà Thanh đùa giỡn nổi lên hỗn, nàng biểu hiện đỉnh giống cái mắng đường cái người đàn bà chanh chua. Trung Khuynh Trà thật sự là không đành lòng nhiều xem nàng, chỉ có thể dùng sức hướng miệng lay cơm trắng, thuận tiện lại cảm thán, tìm tới như vậy một cái hàng, về sau chuẩn không ngày lành quá. Ông thật sự là ngày chi kiêu nữ, chưa từng có người dám đối nàng nói như vậy nói, nàng lúc này 100% mất hứng, nàng tức giận cả người bốc hỏa, ngay cả bồn tắm lớn lý thủy đều nhanh làm cho nàng lửa giận cấp đốt sôi trào, nàng cười lạnh, lấy nhà giữa chất vấn tiểu tam khẩu khí, chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì nói với ta này đó? Ngươi tính na cái thông? Ngươi là Trung Khuynh Trà ai? Thượng Hà Thanh kia đối trọng mắt tử hướng lên trên nhất điếu, cùng không thiết sạch sẽ thái giám dường như, rõ ràng rơi xuống đất có tiếng. Ta là nàng lão mẫu, Trung Khuynh Trà đem mới vừa bái đến miệng cơm trắng, đều phun tới rồi Thượng Hà Thanh trên mặt. Cách chương.